Chương 417, băng tinh bảo hao pháo. Dâu cùng tiên cung hàng lâm. Năm cảng cầu toàn đặt, cùng cả dồn cùng nhau nằm ở một tấm trên giường lớn, vẫn bắt đầu cẩn thận đánh giá sẻn chỉ sở thể hiện ra thực lực. Đầu tiên, cái loại này từ trên người hắn tản ra ánh sáng kim sắc tức có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể dùng đến tấn công. Nếu như đem loại kim quang này thúc dục đến cực hạn, còn có thể diễn hóa thành sẻn chỉ đối chiến hụt thời điểm thi triển ra cái loại này ngọn lửa màu vàng óng, đem hết thể hóa thành cho bụi tiếp theo. Sẻn chỉ không chỉ có thể bay, tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi tại kế thừa sức mạnh của sẻn chỉ sau. Vẫn cảm thấy mình nguyên lai rất nhiều kỹ năng, cũng không có cất giữ đi cần thiết rồi. À, lấy tốc độ phi hành hiện tại của ta, phù họa no mi đó đã hoàn toàn không cần. Mà tại trước mặt ngọn lửa màu vàng của sẻn chỉ, cấp tự hầu tức vỗ bằng nghiệp hỏa chi đoạn tội giả Zed Punishment kỹ năng cũng không cao y di dùng. Sau đó có cơ hội, liền đem những năng lực dư thừa này ban thưởng cho nữ nhân của mình đi. Theo thực lực không ngừng tăng lên, vẫn cảm thấy hắn sau đó chỉ yêu cầu lưu lại những kỹ năng có giá trị nhất kia, mà không giống là vàng nóng con sóc đằng đó, đem thứ gì đều gom lại. Sau đó, vẫn nhìn một chút nằm ở bên cạnh cả dồn, có chút tiếc nuối sờ sờ đầu của nàng 15. Đáng tiếc ngươi đã có thể bay rồi, nếu không ta ngược lại là có thể đem phù họa no mi ban cho ngươi. Dường như phát giác quần an ủi khuôn mẫu, cả dồn đông nhiên mở mắt, có chút ngượng ngùng nhìn lấy và nói, ta muốn cầu ngươi một chuyện, ngươi có thể để cho ta cũng gia nhập ngươi lãnh đạo cái đó tổ chức anh hùng đa nguyên vũ trụ sao? Đây nghe được cả dồn lời này, nụ cười trên mặt ẩn thiếu chút nữa thì muốn cứng ngắc ở đùa giỡn, coi như không nói trốn tu là các loại vấn đề. Lấy tính cách ghét ác như cựu của cả dồn, thật muốn tiến vào bầy, phát hiện diện mục thật của hắn. Vậy còn không lập tức cùng hắn chia tay, bất quá thật may thuận trước mắt tại đối phó phương diện nữ nhân, đã là kinh nghiệm phong phú vô cùng, vội vàng trả lời, ngươi bây giờ đã tính là bạn gái của ta rồi, nếu như ta lập tức liền để ngươi gia nhập, những thành viên khác sẽ có ý tưởng. Cả dồn giải ngũ trước lệ thuộc vào không quân nước Mỹ, biết trong quân đội rất kiêng kỵ loại này cấp trên lấy quyền mưu tư chiếu cô thân nhân, ngay lập tức nghiêm túc gật đầu. Bất quá nhìn thấy trong mắt cả dồn vẫn là tràn đầy tiếc nuối. Vân liền vội vàng an ủi nàng nói, mặc dù ta không thể trực tiếp để cho ngươi gia nhập, nhưng là để cho ngươi trở thành một thành viên vòng ngoài vẫn là không có vấn đề. Ngày sau nếu như chúng ta tại thế giới khác gặp được cường địch gì, cũng là có thể xem xét triệu hoán ngươi tác chiến. Có thật không quá cảm ơn ngươi. Cả dồn nghe được hai mắt sáng lên, cười rạng rỡ ôm lấy Vân, ở trên mặt hắn hung hãn mà hôn một hớp. Nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của cả dồn, Vân lại trộm cười nói, phải thưởng ta riêng này cái cũng không đủ, không bằng chúng ta trở lại hiệp thứ hai kiêu mị mà ngang ngẩn một cái. Cả dồn đã từ từ mà nhắm lại mắt to màu xanh lam con ngươi, một bộ nhâm quân thi triển. Sáng ngày thứ hai, vần tỉnh lại sau không gấp lên, mà là tiến vào rút thưởng quần. Vừa đi vào, hắn liền phát hiện đi các quần viên cũng đang thảo luận ngày hôm qua sẻn chỉ cái kia một trận sạch sẽ xinh đẹp thắng lợi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, sẻn chỉ cuối cùng cái kia một cái. Tốc độ thật sự mau cùng di động trong nháy mắt một dạng A, nếu như đổi thành ta, phỏng chừng chính là bị hắn đánh chết mấy lần đều không phản ứng kịp siêu S nữ vương. Hắn mặc dù nắm giữ thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là quá mềm lòng A, nếu như không có nương tay, hắn một quyền kia hoàn toàn có thể đem nữ lệ lệ đó đánh cho thành mảnh vỡ, kết quả cuối cùng lại có thể chẳng qua là té xịu, thật là lợi cho nàng quá rồi. Sẻn chỉ, ách, coi như biết là giả tưởng. Ta cũng còn chưa thích giết nữ nhân ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hừ, cái này chính là ngươi không đúng, trên chiến trường chỉ có phân thắng bại, nào có nam nữ khác biệt, nếu như ngươi loại tính cách này không sửa đổi, sau đó nhất định sẽ mang đến cho ngươi phiền toái lớn đấy. Mỹ xạ cả hờ, không sai, nếu để cho nữ nhân đáng ghét kia rơi vào trong tay của ta, ta không phải là đem nàng trước lại, cuối cùng lại điện thành than nhìn nàng sau đó còn dám hay không khẩu xuất cuồng. Ngôn sen chi. Các ngươi cũng không phải là nữ nhân sao, có cần thiết hỏa khí lớn như vậy sao? Hó đang lúc này, Tony cũng tiến vào bầy, ngược lại hòa tan trong bầy bầu không khí kiếm bạt nộ trương. Ta chính là ý dồn mạn, hoa A cùng đám quan liêu kia cai vạ thật là muốn chết ta. Thật may lúc này ta để cho cư dân New York trước thời hạn rút lui, coi như là lập công, nếu không hậu quả ta cũng không dám nghĩ. Nhớ tới mặt mũi của đám quan liêu kia. Ta đều nghĩ từ đi cái này quỷ cục trưởng CN rồi an tâm đi làm ta phú gia ông sở cắt lệ đẹp ải, hắc hắc, lời nói đẹp đẽ. Ngươi thật sự hưởng qua mùi vị quyền lực sau, ta cũng không tin ngươi có dễ dàng như vậy buông tha ta, chính là ý dồn mạn, khắc không nên đem nói tới trực bạch như vậy sao? Bất quá trải qua hôm nay sau trận chiến này, ta còn thực sự có chút nhớ nhung bình tĩnh lại làm một chút công việc nghiên cứu rồi. Nếu không ngày sau trong bầy đại lão càng ngày càng nhiều, ta chỉ có thể giống như dịp cả đánh đấm giả bộ cho có khí thế rồi. Vẩn, nói đến chỗ này, lần trước ta cho ngươi ở bạ sở game ngươi nghiên cứu thế nào cái loại này có thể vượt qua không gian hủy diệt một cái tinh cầu mặt ngoài cây cầu cầu vồng bị giật vũ khí ngươi chế tạo ra sao, ta chính là ý dồn mạn, cái này ta còn đang nghiên cứu, bất quá đã có đột phá rồi, bất quá loại vũ khí này nếu quả thật làm được, nên tên cứ gọi là gì vẩn, hắc hắc, ta đã sớm suy nghĩ xong, liền kêu băng tinh bảo hao pháo nước Mỹ, bang ổ cờ là hồ mà một cái chấn nhỏ vắng vẻ. Cách thị trấn ngoài trăm dặm một khối hoang giao giá địa, một vị đầu đội vũ khôi, thân mặc áo giáp cùng áo khoác ngoài màu đỏ, trên tay nắm một cái búa nam tử khôi ngô bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Hắn chính là thế giới mạ vật 616 thần sấm sổ, cùng trong thế giới điện ảnh cái loại này người ngoài hành tinh bất đồng, vị diện này sổ, nhưng là hàng thật giá thật đích thực thần, nắm trong tay sức mạnh của thần bất quá, tại mấy năm trước, bởi vì tiên cung xuất hiện nguy cơ, hắn rời đi địa cầu. Về đến gia viên sổ, phát hiện tiên cung đang gặp phải trong truyền thuyết chư thần hoàng hồn dạ nạc, tất cả tiên cung chư thần, đều đem bị chết sạch hơn nữa loại này chư thần hoàng hồn dạ nạc, lại là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ lặp lại hao hết trăm ngàn cay đắng, rồi rốt cuộc hoàn toàn chặt đứt căn nguyên chư thần hoàng hồn dạ nạc, nhưng hắn cũng giống như chư thần khác, lâm vào an nghỉ. Nhưng là bây giờ, hắn lại đã tỉnh lấy cường đại trước đó chưa từng có, trở lại địa cầu nhìn lấy mênh mông bát ngát cánh đồng hoang vu. Rồi dơ lên chân y, sau đó hét lớn một tiếng, phàm nơi sổ có mặt, chính là tiên cung rầm rầm rầm rầm sổ triệu hoán đến khủng bố lớn lôi bạo vét sạch chu vi mấy cây số, vô tình lôi điện giống như roi một dạng quất đại địa. Nhưng là theo gió bão dần dần lắng xuống, một tòa nguy nga to lớn công trình kiến trúc đông nhiên xuất hiện tại trong hoang dã. Đây chính là cựu giới một trong tiên cung số lại sử dụng thần lực, đem tiên cung triệu hoán đến thế giới 616 nước Mỹ.